Ta là vua giáp đấu. Chương 209, thiếp yêu chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Thiên Linh bị Phong Linh Nhi đỡ được một chiêu, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ, đây cũng chỉ là một đệ tử của nhân loại ở tứ đại môn phái mà thôi, cũng không phải là người nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo, vậy mà có thể ung dung đỡ một ấn nửa thành thực lực của mình. Tuy chỉ là nửa thành thực lực, nhưng nửa thành này đối với kết hồn cảnh bát trọng đỡ lấy cũng không thể đơn giản như vậy được, trừ phi cái tường gió lúc nãy là chiêu thức cấp cao. Nhưng Long Thiên Linh cũng không cho là đúng, chiêu thức cấp cao gì đó cũng phải yêu cầu đủ linh hồn lực mới có thể dùng, vậy thì rõ ràng Phong Linh Nhi này tu vi cũng không kém gì mình. Phong Linh Nhi, để xem chiêu này ngươi có đỡ được không? Long Thiên Linh chắp tay phía trước, mắt khép hờ, miệng không ngừng niệm chú. Rồi trong thoáng chốc, từ dáng vẻ như đang cầu nguyện của Long Thiên Linh, nơi hai lòng bàn tay đang giao nhau của nàng xuất hiện kim quang rực rỡ. Hồn Long hiện thế, thiên địa hư vô, Long Thiên Linh mở to đôi mắt đẹp, tóc bạch kim tung bay cùng bộ cẩm bào vàng óng, kim long hồn gầm thét dữ dội sau lưng nàng. Linh hồn công kích, đám người cùng nhướng mày, không ngờ ngay chiêu thứ hai thôi mà Long Thiên Linh đã dùng đến công kích linh hồn mạnh như thế này. Bổn tiểu thư cho ngươi nếm thử đòn này. Long ngâm toái hồn khúc, Long Thiên Linh nói câu cuối, sau đó hít sâu một hơi thật lớn. Giống, Long Thiên Linh và hư ảnh Kim Long sau lưng cùng lúc giống lên một tiếng, long âm kêu vang khắp chiến trường. Trên khán đài, các cường giả Long Linh thần nhất tộc khá ngạc nhiên. Ồ, không ngờ Phong Linh Nhi kia lại có thể bức Long Thiên Linh dùng đến chiêu này. Nhị công chúa thật là, dùng chiêu này có thể sẽ chấn nát hồn anh của Phong Linh Nhi mất. Trong mắt các cường giả Long Linh thần, Phong Linh Nhi căn bản sắp bị nổ chết vì hồn anh bạo tạc. Hư ảnh Kim Long rít gào, từng luồng linh hồn lực theo thanh âm nhắm thẳng về Phong Linh Nhi mà lao đến, như muốn quét sạch tất cả. Linh hồn công kích sao? Bổn cô nương cũng có, để xem thử có dùng được không? Mặc dù thứ công kích này có huyết băng phách lôi liên và con rắn nhỏ lo liệu, nhưng cũng nên thử chiêu này một chút. Phong Linh Nhi mỉm cười, cánh tay giơ ra trước mặt, tu vi bản thân bùng nổ. Ảo tức thuật, kết hồn cảnh cửu trọng. Tu vi Phong Linh Nhi nhanh chóng xuất hiện với khí tức kết hồn cảnh cửu trọng mạnh mẽ, làm cho đa số người ở đây đều không thể tin nổi một màn này. Không thể tin nổi, Bình Nguyên Thiên Hương Thiên Âm Cung từ bao giờ xuất hiện một nhân tài yêu nghiệt như vậy? Phong Linh Nhi này rốt cuộc từ đâu ra, tại sao trước giờ không có chút manh mối nào? Không có chút tin tức gì về một thiên tài như vậy chứ? Thấy tu vi của Phong Linh Nhi, các tứ đại môn phái ở khán đài cũng một mặt kinh ngạc, vốn dĩ tưởng Phong Vân Sơn năm nay đã qua bá đạo rồi, ai ngờ Phong Linh Nhi này cũng không phải dạng vừa. Các nữ công chủ của Thiên Ưng Cung, Thiên Thánh Cung, Thiên Cơ Cung cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn Thiên Âm Trường Môn Thiên Mộng Tuyết. Thiên Mộng Tuyết cười nhạt, trong lòng không khỏi than thở. Các ngươi bất ngờ cái gì chứ, Phong Linh Nhi nó vốn dĩ là hữu hồn cảnh nhất trọng cơ, chẳng qua nàng ấy chưa muốn trang bức các ngươi thôi. Dưới áp lực của Long Ngâm, Phong Linh Nhi có thể cảm nhận từng luồng âm ba mang nồng đậm các tia linh hồn lực, sợ rằng đấu sĩ bình thường nếu gặp đòn này không cẩn thận sẽ bị ảnh hưởng rất lớn với linh hồn, nếu yếu hơn có thể sẽ bị đánh cho hồn anh nát thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phong Linh Nhi không cần lo lắng, hồn anh của ý hồn cảnh không phải miếng đậu hũ, muốn chém là chém, dù không phòng thủ chúng một chiêu này cũng chẳng thấm vào đâu, hơn hết là trong não hải mình còn có huyết băng phách lôi liên và thần huyết tổ chú xà. Nhưng Phong Linh Nhi muốn thử nghiệm một chút uy lực của chiêu thức mới mua này, tay nàng khẽ động, linh hồn lực dao động cực mạnh trong lòng bàn tay. Nghĩ đến cái giá của chiêu thức này, Phong Linh Nhi cũng không khỏi xót xa một chút, quá là đau lòng mà. 4 tháng trước tại Thiên Mệnh Không Gian. Tiểu Na, lần trước thức thứ nhất không tệ, ta muốn mua thức thứ hai. Chấm, Tiểu Na xòe ra bàn tay, ánh mắt vui vẻ nói. 5 tỷ điểm vinh quang, game là dễ, Phong Linh Nhi trợn mắt, bớt đi má, cái trường hồng kiếm linh trước khi tăng giá cũng không có đắt như vậy. Tiểu Na cười cười nói tiếp, nhưng ngươi còn một cái mã giảm giá 80, nhân dịp sinh nhật của Tiểu Na ta. Chấm, Phong Linh Nhi sáng bừng mắt, sau đó lại thấy có gì đó không đúng. Gian thương, đúng là gian thương mà, nàng rõ ràng là nâng giá lên sau đó tặng mã giảm giá. Ta hồng biết gì hết á, giá này niêm yết rồi. Không mua thì thôi, mã giảm giá này Tiểu Na ta xóa đi vậy. Tiểu Na phồng má rậm chân, quay lưng định về lại cái giường êm ấm nằm bấm điện thoại đọc truyện sắc hiệp của mấy đại thần, dạo này Tiểu Na cảm thấy đọc truyện của trái đất cũng không tệ, nhất là mấy chuyện Việt tự sáng tác. Rồi, ta mua mà, Phong Linh Nhi vội vàng níu Tiểu Na lại. Hì hì tốt, ngươi vui lòng hoàn thành thủ tục để nhận mã giảm giá. Tiểu Na cười tà, Phong Linh Nhi nổi cả da gà vì nụ cười này. Thủ tục gì nữa, Tiểu Na mắt liếc nhìn Phong Linh Nhi, sau đó nhìn chằm chằm vào khu vực dãy núi ngạo nghễ trước mắt. Giảm giá 80, tùy ý để ta nhào nặn trong 15 phút. Đậu má, con Tiểu Na biến thái. Cứu, Phong Linh Nhi đang định chạy đi, thì có một luồng lực lượng giữ chân nàng lại, giống hệt như U Minh Tử Hỏa, không thể di chuyển. Đã chấp nhận thanh toán, không để đổi ý Tiểu Na tới đây. Không á, nhẹ chút. Cứu, dê sồm, thiên mệnh không gian vắng lặng, hai thân ảnh tuyệt sắc như một đôi bách hợp dán lấy nhau. Nhưng có ai ngờ một nữ trong đó lại là nam nhân. Được một lát khi cả hai gương mặt đều đỏ ửng, Phong Linh Nhi nói. Tiểu Na, làm nữ nhân của ta nhé. Tại sao ngươi lại yêu ta? Ta đâu có đáng yêu như Linh Nhi. Ta đâu có thông thái như Lưu Thiên Kim. Ta đâu có xinh đẹp như Hồ Điệp Y. Ta cũng không mạnh mẽ như Trần Lệ. Ta bẩn tính, ta tham ăn, mê ngủ, thích xem phim con heo, thích hành hạ ngươi, uy hiếp thằng nhỏ của ngươi. Ta chỉ là một cái linh hồn vất vưởng được hệ thống KOF duy trì sự tồn tại. Muốn đi ra ngoài cũng không có ai nhìn thấy mình. Tiểu Na run run nói, khóe mắt đã có chút đỏ lên, một làn sương đọng ở đó, tùy thời có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Phong Linh Nhi ngồi dậy, vươn tay lau đi giọt sương đó, ấm áp nói. Vì nàng là Tiểu Na của ta. Chỉ vậy thôi, nhẹ nhàng đặt lên trán Tiểu Na một nụ hôn, Phong Linh Nhi vuốt vuốt mái tóc màu hồng phấn của nàng. Tiểu Na nhìn Phong Linh Nhi nói, ta cũng yêu ngươi, nhưng chúng ta không thể. Phong Linh Nhi lắc đầu, vì cái gì mà không thể? Tiểu Na bật khóc thật sự, như một đứa trẻ. Hu hu, làm sao được chứ, thể xác ta đã không còn, thân thể ta đã bị mục nát ở thế giới KOF rồi, một cái linh hồn như ta làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi, làm sao có thể sinh con cho ngươi. Bản thân là một linh hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết đau, không biết đói, không biết nóng lạnh, không biết thế nào gọi là thăng hoa khi hòa quyện với nhau. Ta có lựa chọn nào chứ, ngươi nói đi, ngày chúng ta đại hôn. Ai có thể chứng kiến chúng ta cùng nhau rót rượu? Ai có thể chứng kiến hạnh phúc cả đời của Tiểu Na này? Tiểu Na càng khóc càng lớn, cảm giác nàng nín nhịn trong ngàn vạn năm nay như tuôn trào. Phong Linh Nhi nhìn thấy Tiểu Na yếu đuối như vậy, nàng cũng không biết hiện tại bản thân nên nói cái gì. Ôm Tiểu Na vào lòng, thật chặt, Phong Linh Nhi vỗ về. Không có cách nào khác sao? Như là đoạt xác một ai đó, hay là trùng tu lại thân thể, đúc nặn cũng không được sao? Tiểu Na ai oán nói. Không thể, ta và hệ thống KOF đã tuy hai mà một, không còn có thể tách rời, mà hệ thống KOF chỉ có thể nằm ở tận sâu bên trong tiềm thức ký chủ của nó mà thôi. Nói cách khác, Tiểu Na ta không bao giờ có thể siêu thoát khỏi vận mệnh của mình. Phong Linh Nhi thở dài, nàng nâng cằm Tiểu Na lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp. Yên tâm đi, khi ta lên đến tối thượng hoàn mỹ cảnh, có lẽ sẽ có cách. Còn nếu không có cách, Phong Linh Nhi giơ tay phải mình lên trời. Ta vẫn sẽ thu nàng làm nữ nhân của ta, không ai có thể ngăn cản, đây sẽ là lời thề mạnh nhất của Vũ Lôi Phong này. Tiểu Na run run ôm chầm lấy Phong Linh Nhi vui vẻ nói. Dù cho ta không hề có thực, chỉ là một cái khí linh. Phải, tiếp yêu chàng, hai đôi môi tìm lấy nhau, hai ánh mắt nhìn nhau nồng nhiệt. Hai mái tóc mây dần chạm, hai khuôn mặt tuyệt diễm phả hơi thở nồng ấm vào nhau. Chuẩn bị hôn, chợt, hai người đồng loạt mở mắt. Nụ hôn này Tiểu Na ta chỉ dành cho Vũ Lôi Phong. Chỉ có Vũ Lôi Phong chân chính mới được phép hôn nàng. Hai thanh âm cùng phát ra cùng lúc, cả hai khúc khích cười. Hồi tưởng lại cảm giác ngọt ngào lúc đó, Phong Linh Nhi mỉm cười ấm áp, ánh mắt bắn ra tinh quang dữ dội. Tiểu Na, xem cho rõ đây, Vũ Lôi Phong này sẽ bước lên đỉnh cao, mạnh mẽ tách rời nàng khỏi hệ thống KOF, phá vỡ số mệnh cho nàng. Phong Linh Nhi quát thầm, đủ để cho mình nàng và Tiểu Na nghe. Tiểu Na sẽ trống mắt lên xem chàng làm thế nào. Trong hệ thống, Tiểu Na mỉm cười rạng rỡ, tay khẽ lau đi một chút nước mắt hạnh phúc. Ta tin chàng, đao hồn kỹ thức thứ 2 đao hồn quang nhận, cách chương.